Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là lại tới bản Long Tinh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi đấu giá đủ tài liệu thì Phương Hàn đã cùng với Cửu Địch Tiên Tôn và Bạch Hy là tiến hành luyện chế lại bát bộ phủ đồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem âm mưu của hai người kia là gì và Phương Hàn sẽ ứng đối như thế nào. Rất nhiều tài liệu bị thuần dương nguyên khí và các loại hỏa diễm, vật chất bất hủ thẩm thấu vào đều dung nhập vào trong bát bộ phủ đồ. Vô số thi thể của rồng, linh hồn tinh thạch đều bị hỏa tan, gia trì lên thân tháp. Hư không ở trong bảo tháp ngọ ngoại, mỗi một lần nhúc nhích đều như đang hấp thụ thứ gì đó. Thân tháp hoàn toàn dung hợp lại với nhau, biến thành một loại giống như huyết nhục hỗn loạn. Mỗi một tấc huyết nhục đều như đang hô hấp. Lực lượng khổng lồ thoát ra từ trong đó. Tiên ma cũng bị vật chất bất hủ thẩm thấu vào, toàn thân mọc ra những cái đầu áo giáp bằng cốt, biến thành một pho tượng chiến thần, long linh cự ma. Phương Hàn thấy một màn như vậy, lại lần nữa ném ra long đế hoàn, được chứa đựng trong tầng 2 của hoang thần chi thi. Nó dung nhập vào trong bát bộ phủ đồ, trong đan dược này có ẩn chứa long đế chi huyết. Long đế chi huyết vừa dung nhập vào thì bát bộ phủ đồ một lần nữa phát sinh biến hóa. Ồ! Bát bộ phù đồ thông thả ngọ nguậy trong thời gian trọn vẹn 300 năm đã lưu động 300 triệu lần. Đột nhiên từ phía trên bay ra một cỗ khí lưu đánh xuyên qua cả vũ trụ. Trong đó có vô số bóng ảnh của thần long bay múa, lao nhanh, hợp thành một văn tự. Đó là văn tự của thượng cổ long tộc. Trong đó có rất nhiều thiên long gào thét dường như đang cúng bái. Từng đạo hư ảnh long nhân cũng hiện ra, không ngừng tế điện và cúng bái. Các loại cảnh tượng tuyệt vời và kỳ quái lộ ra. Triệu hoán đến từ thái cổ, khí tức của hồng hoang, tín ngưỡng thành kính, triệu hoán tổ tông của long thần trở về. Trên vũ trụ không có sụp đổ, tổ tông của long thần quấn quanh trên đó, 3.000 đại thế giới đều là do long châu của ngươi biến thành, trăng sao hay mặt trời đều là con mắt của ngươi, đại địa ngũ hành là long lân của ngươi. Thánh tổ viễn cổ, tổ tiên của long tộc, ra đời trước cả vạn vật, ở đây triệu hoán, ngươi hãy trở về. Chư thiên vạn giới, hết thảy chư thần đều là hư ảo, duy chỉ có ngươi mới là chân thực, chân thần duy nhất, long giới mới là chân giới duy nhất. Không biết đây là âm thanh gì, âm thanh tế tự ư, từ trong bát bộ phù đồ truyền ra, lại giống như là từ trong thông đạo của long giới ở bát bộ phù đồ truyền ra. Âm thanh này thập phần vang vọng, mỗi một âm tiết đều như trải qua cả thế kỷ. Khi nghe thấy âm thanh này, Phương Hàn, Cửu Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy đều toàn thân chấn động. Nhanh, chúng ta tích xúc, ngưng luyện đã câu thông được với long giới, qua thời gian và không gian, siêu việt, lại xuất hiện, viễn cổ long tộc, triệu hoán ra tràng cảnh của hoàng hoang tổ long. Cửu Đỉnh Tiên Tôn nói, chúng ta ngược dòng thời không tìm tới ngọn nguồn, rốt cuộc đã đạt được tới bước này rồi. Khi tế tự chấm dứt cũng chính là lúc nguyên linh của hồng hoang tổ long buông xuống, cho đến lúc đó chúng ta phải làm cho lực lượng tăng lên tới đỉnh phong mới có thể chịu được uy áp này. Mà bát bộ phù đồ cũng nhất định phải đạt tới đỉnh phong mới có thể hoàn toàn luyện hóa được khí tức nguyên linh của hồng hoang tổ long. Cái này không phải là tầm thường. Trong truyền thuyết thì chỉ một cái móng vuốt của hồng hoang tổ long có thể bắt xuyên qua tiên giới. Một đạo hơi thở có thể hủy diệt cả một đại thế giới. Triệu hoán về khí tức nguyên linh mặc dù chỉ là một tia thôi, thế nhưng căn bản cũng không phải là chúng ta có thể thừa nhận. Triều đình của ta chỉ sợ cũng sẽ bị sụp đổ. Bạch Hy, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đại trận của ngươi chỉ sợ cũng không được. Không sao, không trụ được cũng không sao. Có thể thấy được khí tích nguyên linh của hồng hoang tổ long thì cũng không uổng một phần công phu này. Bạch Hy điên cuồng hét lên, thi triển ra đại thế giới thuật. Vô số không gian vặn vẹo thành hình, một lần nữa tiến nhập vào trong bát bộ phủ đồ. Vô số âm thanh tế tự long tộc ở sâu trong bát bộ phủ đồ lập tức càng thêm vang vọng. Thời gian cứ thế trôi qua, một năm rồi lại một năm. Một giáp rồi lại một giáp qua đi. Phương Hàn, Bạch Hy, Cửu Đỉnh Tiên Tôn không ngừng đem nguyên khí, tạo vật chi khí, thậm chí là thế giới chi lực rót vào bảo tháp. Và bảo tháp chính thức được hư không vây quanh, ngao du trong thiên địa vũ trụ và khuếch trường rộng ra, chừng như một cái tinh cầu loại nhỏ. Ô, cuối cùng Phương Hàn liên tục thở dốc. Bát bộ phù đồ này không ngờ tế luyện lại khó như vậy. Ta cùng với Cửu Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy trọn vẹn tế luyện gần 2.000 năm mà còn chưa luyện chế thành công. Nhưng mà trong quá trình tế luyện này ta cũng kiếm được không ít chỗ tốt, học được rất nhiều thủ đoạn tế luyện pháp bảo, càng thêm tinh thuần khi mà khống chế tuyệt phẩm đạo khí. Bát bộ phù đồ đã khó tế luyện như vậy, thì sau này tế luyện tam thập tam thiên chí bảo sẽ còn khó khăn cỡ nào? Tam thập tam thiên chí bảo còn khó luyện hơn gấp 10 lần so với bát bộ phù đồ, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Tuy tế luyện gần 2.000 năm, thế nhưng một thân tu vi của Phương Hàn lại càng thêm tinh thuần, các tuyệt phẩm đạo khí dung nhập vào trong thân thể. Hắc đế triều tịch phiên, viêm đế hỏa long đỉnh, loáng thoáng có một loại cảm giác chính thức dung nhập vào cơ thể, đã không phân biệt được nữa, cảm giác giống như là lục mục phong thần bi vậy. Đến cuối cùng tạo vật chi khí của ba người đều vận chuyển xong, mà âm thanh phát ra từ thông đạo long giới, ở sâu trong bát bộ phủ đồ, dường như đã đi tới điểm cuối. Cuối cùng âm tiết đã giảm xuống. Chú ý, Kiều Đình Tiên Tôn và Bạch Hy dường như đúng thời khắc này điên cuồng gào lên. Khi hai chữ bọn họ biết hét lên còn chưa dứt thì oanh một tiếng, một cỗ âm thanh mà ngay cả tiên nhân cũng phải sợ tới mức run rẩy từ trong hư không truyền tới. Ngọn nguồn của âm thanh này là trong bát bộ phủ đồ, âm ba càn quét qua, thế giới như bị phá vỡ. Tòa đại trận bát cực kim tỏa phản bản hoàn nguyên luyện hình chuyển phách của Bạch Hy đã bị âm thanh này làm cho chấn động, khắp nơi tan vỡ. Phương Hàn lập tức thi triển ra hoàng tuyển đồ để bảo vệ bản thân. Hắn vạn lần không ngờ là khi bắt bộ phù đồ tấn thăng lên thượng phẩm đạo khí mà lại có thanh thế lớn như vậy. Trong cỗ âm thanh không thể kháng cự này, không gian thời gian bắt đầu áp xúc lại, vũ trụ tựa hồ bắt đầu thu nhỏ. Phương Hàn thậm chí cảm giác được bản thân mình đã thoát ly ra khỏi tu chân đại thế giới, tới được một tinh không mênh mông. Ở chỗ sâu nhất, trong ngân hà ngân mênh mông do ngàn ức ngôi sao tạo thành, hiện lên hình thể của một đầu tổ long cường đại. Một sợi râu của tổ long tựa hồ cũng có thể vắt ngang qua một tinh hệ. Hai mắt mở lớn, tất cả ngôi sao đều lập lòe sáng lên. Mắt nhắm lại, tất cả ngôi sao đều đen kịt, không còn ánh sáng. Vũ trụ lâm vào bóng tối. Đây là một con rồng khổng lồ cỡ nào? Phương Hàn cũng không hình dung được là tại sao lại có con rồng lớn cỡ như vậy. Loại rồng này rốt cuộc làm thế nào tồn tại được? Trên thế giới, trong thiên địa vũ trụ, tại sao lại có sinh linh quá mức to lớn đến như thế? Trời của ta! Trong đầu hắn chỉ có ba chữ đó. Hắn đã gặp qua không ít nhân vật lợi hại, từ Thái Hoàng Thiên đến Xích Viên Ma Tôn, Linh Lung Tiên Tôn, Tầm Mà Lão Nhân và Thần Bí Nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Thế nhưng trong mắt của con tổ long này thì những người kia chẳng qua là những con kiến nhỏ mà thôi. Nhân Hoàng Bút cũng chẳng tính là gì, chẳng qua là một con kiến lớn hơn một chút. Tổ long này tựa hồ đang ngủ say ở chỗ sâu trong hà lưu của ngàn ức triệu ngôi sao, không hề động đậy. Thế nhưng âm thanh tế điện ở trong bát bộ phủ đồ đã loáng thoáng đánh thức nó. Móng vuốt của nó hơi nhúc nhích một chút. Oanh! Phương Hàn cảm giác được một cỗ lực lượng mênh mông gần như là thiên uy oanh kích xuống từ trên không trung, khiến hắn một lần nữa trở lại trong đại trận của Bạch Hoàng Thánh Địa. Trong đại trận xuất hiện hình thể thu nhỏ của tổ long, mặc dù đã thu nhỏ lại rồi nhưng mà Phương Hàn xem ra cũng phải kéo dài tới cả trăm vạn dặm trong hư không. Mỗi một cái móng vuốt có thể bóp nát một quả tinh cầu. Sau đó đầu tổ long này buông xuống, con mắt lạnh lùng nhìn ba người. Chính là lúc cuối rồi, Kiều Đỉnh biến mất, dung nhập phủ đồ, đại luyện bảo thuật. Tại thời khắc này, Kiều Đỉnh Tiên Tôn đột nhiên xuất thủ. Chín tòa xã tắc đỉnh, một nửa tuyệt phẩm của hắn đột nhiên thu nhỏ lại, rồi đánh tới chỗ của nguyên linh hồng hoang tổ long, sau đó thì nổ mạnh giữa không trung. Đại trận hủy diệt, kim tiên buông xuống, dung nhập phủ đồ. Bạch Hy cũng không hề do dự, trong thân thể tuôn ra một cỗ khí tức hủy diệt. Đại luyện bảo thuật được đánh ra, chín tòa đại trận bát cực kim tỏa phản bản hoàn nguyên luyện hình chuyển phách đột nhiên xoay tròn điên đảo cả thời không, sau đó thì bay lên phía trên. Hai người cư nhiên lại đồng thời xuất thủ hủy diệt bảo bối chân quý như tính mạng của mình, không biết họ đã phải khổ tu bao nhiêu vạn năm để biến thành lực lượng công kích. Tiếng rồng ngâm kéo dài từ trên người của hồng hoang tổ long thu nhỏ truyền tới. Hồng hoang tổ long này chỉ là một điểm ký tức bổn nguyên biến thành, nhưng cho dù chỉ là một điểm ký tức bổn nguyên thì cũng đủ để diệt sát cao thủ ở cảnh giới, là giới vương cảnh. Nhưng mà Bạch Hy và Kiều Đỉnh Tiên Tôn điên cuồng như vậy, nó cũng thực sự bất lực. Nguyên linh này trong nháy mắt đã bị bao phủ, sau đó thì hai đại cao thủ cái thế thi triển ra thế giới chi lực, hung hăng dung nhập vào bát bộ phủ đồ. Các ngươi, Phương Hàn giật mình hoảng sợ, không ngờ rằng Bạch Hy và Kiều Đỉnh Tiên Tôn cuối cùng lại dùng chiêu thức này, bỏ qua đại trận, bổn mạng của bán tuyệt phẩm đạo khí, để tăng cường thực lực cho bát bộ phù đồ ư? Phương Hàn, chúng ta bỏ qua bảo bối, hao phí nguyên khí chính là vì giờ khắc này không phải làm cho bát bộ phù đồ biến thành thượng phẩm đạo khí, mà trực tiếp lột xác trở thành bán tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng kiện bảo bối này đã không phải là của ngươi nữa, mà là của hai chúng ta. Hôm nay ngươi cũng sẽ bị chúng ta hoàn toàn diệt sát. Hoang thần chi thi trên người ngươi cũng là của ta. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là thần thú chi vương. Lúc trước ngươi đã thi triển ra đại khôi lỗi thuật, triệu hoán năm đại thần thú, chính là bị ta ngăn trở. Bạch Hy điên cuồng cười to. Thì ra cái bạch sắc cự chảo kia là của ngươi. Ta vẫn nghi ngờ là tại sao khí tức của ngươi lại quen thuộc như thế. Phương Hàn lúc này đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trọn vẹn là ngưng luyện 2000 năm, bắt bộ phù đồ đã luyện hóa toàn bộ các loại tài liệu, vật chất bất hủ nhất đầy mỗi kiện pháp bảo trong bắt bộ phù đồ. Cuối cùng ngưng luyện thành hình, thành công triệu hồi ra nguyên linh tổ long, hồng hoang tổ long, lúc này đang chuẩn bị tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí, thậm chí là có cả thế giới chi lực. Thế nhưng tại thời khắc này, cửu đỉnh tiên tôn và Bạch Hy lại lộ ra khuôn mặt âm hiểm thực sự, cuối cùng bạo phát, cư nhiên không tiếc đem 9 cái đỉnh là bán tuyệt phẩm đạo khí xã tác đỉnh, cùng với đại trận bát cực kim tỏa phản bản hoàn nguyên, luyện hình chuyển phách hủy đi, chuyển hóa thành một kích liều mạng, bao vây lấy một tia nguyên linh hồng hoang tổ long để đưa vào bát bộ phủ đồ, sau đó luyện hóa bát bộ phủ đồ, một lần nữa tấn thăng ra, bán tuyệt phẩm đạo khí, cuối cùng thu làm của mình. 9 tòa xã tác đỉnh là một kiện bảo bối mà cửu đỉnh tiên tôn đã dựa vào nó để thành danh. Thời điểm Phương Hàn thân vẫn còn là thần thông bí cảnh thì đã nghe qua uy nghiêm của cửu đỉnh tiên tôn, luyện chế các loại tuyệt phẩm đan dược thiên cấp, thậm chí là mua bán tiên đan. Hoa Thiên Đô lần đầu tiên có được tiên đan sinh sinh tạo hóa hoàn cũng là nhờ vào cuộc đấu giá ở trong cửu đỉnh hiên. Cửu đỉnh hiên có cửu đỉnh tiên tôn có 9 cái xã tắc đỉnh, đó là truyền thuyết của huyền hoàng đại thế giới. Vô số luyện khí tông sư và luyện đan tông sư đều mơ ước, thế nhưng hiện tại nó lại hoàn toàn nổ mạnh, hóa thành cuồng phong, bị đại luyện bảo thuật phân giải và cưỡng chế hợp nhất cùng với bát bộ phù đồ. Luyện chế bảo bối 2000 năm, Kiều Đình Tiên Tôn và Bạch Hy đều hiểu rõ về đại luyện bảo thuật rồi. Hiện tại luyện chế bảo bối và cướp đoạt bảo bối thì họ làm như cá gặp nước, bởi vì bọn họ đã sớm có mưu đồ. Đại trận bắc cực kim tỏa phản bản hoàn nguyên, luyện hình chuyển phách của Bạch Hy cũng không biết là phải dùng bao nhiêu tài liệu luyện chế mà thành, hiện tại cũng dung nhập vào trong bát bộ phủ đồ. Cùng lúc đó thì trong bổn mạng thế giới của hai người phóng ra rất nhiều tài liệu. Những tài liệu kia còn phong phú hơn nhiều so với lúc trước, trong đó thậm chí còn có 10 đầu thiên long và long hoàng đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian là động thiên cảnh và trụ quang cảnh. Phương Hàn thậm chí có thể nhìn thấy trên đầu một vị lão nhân đều mang hoàn quan, thân thể uy nghiêm, toàn thân là áo bào màu vàng, ngay cả chòm râu cũng màu vàng, cư nhiên là một đầu long hoàng ở cấp bậc tạo vật cảnh. Đầu long hoàng này vừa bị đưa ra ngoài lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ. Cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy thần thú vương, các ngươi lại dám ám toán ta. Ta chính là quốc chủ của Thiên Long Hâm thần quốc. Các ngươi bắt ta là muốn chiến tranh giữa long tộc và tu chân đại thế giới sao? Đến lúc đó bảo chủ cũng không thể thủ hộ được cho các ngươi. Bạch Hoàng thương hội, cửu đỉnh thương hội, các ngươi sẽ bị xóa sổ. Hâm long hoàng, ngươi xem đây là cái gì? Đây là bát bộ phủ đồ. Bát bộ phủ đồ đó có biết không? Là chí bảo của long tộc. Bạch Hy dùng thần niệm cường đại mà truyền tới. Ngươi có thể hiến thần cho bát bộ phù đồ thì đó chính là vinh quang của các ngươi, phá vỡ cho ta. Toàn bộ thân thể của đám long hoàng này đều bị xoắn thành khối thịt, các loại pháp tắc cũng thẩm thấu tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ. Cửu đỉnh tiên tôn trấn áp Phương Hàn. Được. Một loạt những động tác này xảy ra nhanh như điện quang hỏa thạch, thiểm điện xuyên vân, nhật việt chân cương, tiên thiên luân hồi. Sau khi hoàn thành một loạt động tác thì cửu đỉnh tiên tôn đột nhiên hiện ra diện mục dữ tợn, hắn hoàn toàn mở ra thế giới của mình, thoáng cái thì bao vây lấy Phương Hàn và bao vây luôn cả bát bộ phủ đồ. Các người tính toán đã lâu à, nhưng mà vô ích, đây là tu chân đại thế giới, các người dám phá hư trật tự của tu chân đại thế giới ư? Đối mặt với sự chấn áp của cửu đỉnh tiên tôn, Phương Hàn chuẩn bị bộc phát ra lực lượng để hoàn toàn phản kích, đồng thời thần niệm quán cũng câu thông với bát bộ phủ đồ, cật lực tranh giành quyền khống chế. Phương Hàn, ngươi cho rằng chúng ta sẽ hồ đồ như vậy sao? Động thủ với ngươi ở trong tu chân đại thế giới sao? Thật ra trong quá trình ngưng luyện pháp bảo vừa rồi, ta đã mở ra thông đạo để tiến hành na di tới thánh địa của một long tộc di lưu, là bàn long tinh. Trên bàn long tinh này có rất nhiều bảo tàng của long tộc, đều chưa hề được khai phá. Thế nhưng có khí tức của bát bộ phù đồ thì những bảo tàng long tộc kia đều sẽ hiện ra hết. Bạch Hy liên tục cười gằn, mãnh liệt na di qua thời không. Trời đất một hồi xoay chuyển đã không còn là tu chân đại thế giới nữa. Phương Hàn lập tức nhìn thấy trong tinh không xa xôi, ở dưới chân mình là một khối tinh cầu, mênh mông cự đại. Tinh cầu này hết sức quen thuộc, cư nhiên lại chính là bản Long Tinh, địa phương mà mình tìm được chí bảo Long tộc, bí kíp Thiên Long. Không biết vì sao Kiều Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy cũng biết nơi này. Chính mình lúc trước đi qua truyền tống trận trong lòng đất của Đại Huyền Đế Quốc mới tới được bản Long Tinh này. Nơi đây có rất nhiều bảo tàng của Long tộc được chôn giấu. Chúng ta đã vất vả, hao phí tuổi thọ để suy tính thiên cơ mới tính toán ra được vị trí của bản Long Tinh này. Chỉ có ở trong này thì mới có thể hoàn toàn luyện hóa bát bộ phủ đồ, trở thành bán tuyệt phẩm đạo khí, mà ngươi cũng sẽ bị luyện chế trở thành tế phẩm trong bát bộ phủ đồ. Kiều Đỉnh Tiên Tôn triển khai thế giới của mình. Phương Hàn, nguyên bản ta không muốn giết ngươi, thế nhưng trên người ngươi quả thật có quá nhiều bảo bối, mà tu vi của ngươi tuy lợi hại, thế nhưng vẫn còn rất thấp. Nhưng mà với tốc độ phát triển hiện tại của ngươi, cho nên ta nhất định phải giết ngươi. Nếu không thì qua vài năm nữa, không biết cảnh giới của ngươi sẽ tới bực nào. Cho nên, ngươi nhất định phải chết. Hiện tại ngươi cũng giống như một đứa hải nhi trên tuổi. À, đứa hải nhi 3 tuổi mà trên tay lại cầm một thỏi vàng, ra phố đi dạo, trước mặt những thằng nghiện hút vậy. Không cần phải nhiều lời, không nên chậm trễ nữa, động thủ đi. Bát bộ phù đồ đã chuẩn bị lột xác rồi, ta không áp chế nổi nữa. Lập tức tiếp nhận khí tức của Hồng Hoang Tổ Long trong đó. Bạch Hy lần nữa điên cuồng giống lên, thân thể cư nhiên biến thành một đầu quái vật, giống rồng, giống người, giống hổ, giống báo, sau lưng có cặp cánh, giống như cự thú hồng hoang. Thân thể hắn, dưới bụng có vô số vảy ngược, lân phiến trắng noãn, tràn ngập tiên khí, không có một chút khí tức tà ác nào, giống như thần thú từ tiên giới buông xuống. Móng vuốt cự đại hung hăng chộp tới bát bộ phù đồ, đại luyện bảo thuật dung nhập vào trong đó. Giờ khắc này bát bộ phù đồ liên tục xoay tròn, Hồng Hoang Tổ Long ở trong đó kêu to, khiến cho cả đại địa của bản Long Tinh nứt toác ra. Trước mắt, Phương Hàn đang kháng cự lại thế giới chi lực của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, ánh mắt cũng thấy được một số không gian thần bí ở trong bản Long Tinh, hiện ra rất nhiều khí tức thiên long, tựa hồ như là bảo tàng bí ẩn của Long tộc vậy. Trên bản Long Tinh thì bát bộ phù đồ bắt đầu lột xác, và bảo tháp này không biết được dung nhập bao nhiêu tài liệu, thậm chí có cả thượng phẩm đạo khí Thương Long Chi Giác, rồi xã tắc đỉnh, rồi đại trận Bắc Cực Kim Tỏa, còn có một tia linh nguyên của Hồng Hoang Tổ Long. Nhiều tài liệu như vậy cùng nhau tiến vào, đồng thời được hai đại cao thủ là Kiều Đỉnh Tiên Tôn, Bạch Hy dùng đại luyện bảo thuật để luyện chế trong vòng 2.000 năm, ở bên trong đã tạo thành một mảnh hỗn độn vô danh. Đại uy Hoang Long, đại uy Hoang Long. Trong bảo tháp vang lên một âm thanh nặng nề, như từ thái cổ vọng về, là dùng long ngữ để giống lên. Bảo tháp cự lại một lần nữa bành trướng kết hợp với bổn nguyên tinh hạch ở sâu trong bản Long Tinh. Vô số hỏa diễm dưới lòng đất bắn vào bát bộ phủ đồ. Vô số vì sao trói lọi từ trên trời phá không bay tới, thiên địa phát sinh dị tượng. Mà Phương Hàn cũng cảm giác được nguyên linh của mình tựa hồ như mất đi liên lạc với bát bộ phủ đồ. Cũng có thể nói là kiện bảo bối do mình dùng vô số tuế nguyệt luyện chế đang muốn thoát ly khỏi bổn mạng của mình nắm giữ. Từ đầu tới giờ Phương Hàn bởi vì kiện bảo bối này mà đã bỏ ra vô số tâm huyết, tài liệu tốt gì cũng cho vào đó phân giải, đều để cho cao thủ trong đó độ hóa, sinh ra không biết bao nhiêu nguyện vọng chi lực. Kiện bảo bối này từ lúc bắt đầu đã được Phương Hàn luyện chế mấy trăm năm trong Hoàng Tuyền Đồ, về sau lại tu luyện 3.000 năm, sau đó nữa lại 5.000 năm, hiện tại luyện chế thêm 2.000 năm nữa, cũng có khoảng chừng 6-7.000 năm lịch sử rồi. Thời gian kéo dài như vậy, chất liệu của pháp bảo cũng nhiễm vào huyết nhục của mình. Một khi mà mất đi thì chẳng khác nào chặt đứt một tay của hắn. Hắn há có thể cam lòng được. Huống chi trong bảo tháp còn có rất nhiều bằng hữu, cao thủ, chưa rõ sinh tử. Tất cả thuộc hạ quán cũng đều ở trong đó. Thiên địa kịch độc, giết cho ta. Đôi cánh thủy hỏa sau lưng của Phương Hàn vỗ lên, thân thể biến mất. Hắn đối với cách khống chế pháp tắc không gian đã là lô hỏa thuần thanh, thậm chí còn áp chế cả thế giới chi lực của Cửu Đỉnh Tiên Tôn xuống. Tay hắn tạo thêm một cái chảo hình thù kỳ quái móc ra bên ngoài, móng vuốt bộc phát ra từng đạo vân khí trong suốt. Vân khí này chỉ cần dính một chút lên không gian chung quanh, thì tất cả không gian đều bị hòa tan thành từng đoạn không gian đặc quánh. Không gian giống như là bị nấu cháo vậy, bắt đầu hòa tan. Đầu lâu của Cửu Đỉnh Tiên Tôn cũng bị cỗ kịch độc chi khí này bao trùm, không ngờ cũng bắt đầu bị hòa tan. Phanh! Kiều Đình Tiên Tôn vội vàng lắc đầu thoát ly bản thể, sau đó cái cần cổ dùng sức mà vẫy, một lần nữa ngưng tụ thành cái đầu mới. Cùng lúc đó trên thân thể cũng xuất hiện một tầng màng sáng do thế giới chi lực ngưng kết mà thành. Đại kịch độc thuật ăn mòn tới tuy có thể gọt sạch một màn hơi mỏng này, thế nhưng lại không thể hoàn toàn tiếp xúc với thân thể hắn. Đại kịch độc thuật tuy rằng hung hãn sau khi được Phương Hàn luyện chế là một lần nữa đã biến thành vô sắc vô hình, có thể ăn mòn thế giới, nhưng mà đối mặt với cao thủ như Kiều Đỉnh Tiên Tôn thì cũng chỉ có thể chậm rãi mà ăn mòn. Cho dù Kiều Đỉnh Tiên Tôn không phản kháng, để cho Phương Hàn luyện hóa thì tối thiểu cũng cần tới mấy ngàn năm. Cho nên trong lúc giao đấu thế này, chỉ hủy diệt được một tầng thế giới chi lực thì cũng không có gì. Phương Hàn, ta đã sớm biết đại kịch độc thuật của ngươi hung hãn, có thể hòa tan cả thế giới. Bất quá ta cho ngươi hòa tan, để xem ngươi hòa tan được bao nhiêu. Kiều Đỉnh Tiên Tôn ngưng kết thành tấm mảng thế giới chi lực, không hề ngại tổn hại mà bước ra, giống như long hành hổ bộ, khí thế cực thịnh tống ra một quyền. Kiều Đỉnh chấn Sơn Hà, xã tắc định càn khôn, ăn một chiêu của ta, phá vỡ Sơn Hà. Oanh! Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của đại kịch độc thuật không ngừng bị oanh mở. Tuy có thể xé rách được không ít thế giới chi lực mà bổ sung, thế nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Thế nhưng hắn cũng không tỏ ra yếu thế, một lần nữa thúc giục luân hồi bàn đập ra một quyền, lập tức đánh cho quyền đầu của Cửu Đỉnh Tiên Tôn nổ mạnh. Thế giới thành tiên thiên, vạn thú rít gào, đại thế giới thuật. Khi Phương Hàn đánh lui được Cửu Đỉnh Tiên Tôn, trên đầu lập tức xuất hiện một cái cự chảo lần nữa buông xuống. Thế giới chi lực càng thêm ngưng kết, tạo vật chi khí của Phương Hàn căn bản không cách nào ngăn cản, bị cái chảo bạch sắc này nắm lấy, móng vuốt cự đại thậm chí đã đâm vào thân thể hắn. Đây là bạch khi xuất thủ, một khi xuất thủ liền thi triển đại thế giới thuật, một môn thần thông trong 3.000 đại đạo. Hơn nữa lực lượng của bạch khi đã hoàn toàn đột phá 1 triệu, đạt đến 2-3 triệu, hoàn toàn có thể phá vỡ tinh cầu, luyện hóa cả hành tinh. Chiến tiên bác thiên đan. Phương Hàn bị cự chảo bạch sắc chộp lấy cũng không hề lao núng. Hoang thần chi thi trong cơ thể bắn ra một viên đan dược cự đại, trực tiếp hòa tan vào trong cơ thể. Viên đan dược này là một viên thượng phẩm tiên đan, to cỡ như quả dưa hấu. Trong đan dược thấp thoáng xuất hiện, bóng dáng của một vị tiên nhân đang không ngừng luyện tập các loại võ đạo, dường như muốn chém tới thiên không, trực tiếp chém nát thiên địa. Đây là loại đan dược cùng lại với phong ma tổn thọ đan. Đan dược này sẽ làm hao tổn tuổi thọ để kích phát tiềm lực của bản thân, thiêu đốt huyết nhục để bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường. Nhưng mà chiến tiên bác thiên đan còn lợi hại hơn cả phong ma tổn thọ đan. Một khi nuốt vào phải tiêu hao 88.800 năm tuổi thọ. Thế nhưng sức bạo phát thì vô cùng hung hãn. Ngẫm lại hai chữ bác thiên thì cũng đủ chứng minh là đan dược này nó ẩn chứa khí thế to lớn, thiên địa vô song cỡ nào. Dược lực của chiến tiên bác thiên đan trong cơ thể Phương Hàn hoàn toàn phát huy ra. Mỗi tấc huyết nhục của Phương Hàn đều bắt đầu điên cuồng, biến thành một vị pháp tướng có 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt, trên đỉnh đầu còn có 5 gương mặt cổ quái. Mỗi cánh tay của hắn đều tạo thành một nắm tay dài khuếch tán ra ngoài, muốn chấm nát cả thiên không. Phanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, cự chảo của Bạch Hy đã chộp được Phương Hàn lập tức nổ mạnh. Phương Hàn đứng thẳng, cự nhiên cao lớn như là bát bộ phủ đồ. Đỉnh đầu đụng vào mây mù, độ cao của thân thể xuyên qua cả tầng thiên cương đại khí trong bản Long Tinh. Chúng ta phân ra một bộ phận tinh thần, liên thủ luyện hóa bát bộ phủ đồ, nhanh chóng giết hắn. Dù sao cảnh giới của tên Phương Hàn này cũng quá thấp, cho dù có phục dụng tiên đan như là chiến thiên bác thì cũng không đối kháng được với chúng ta. Thế giới của hai người hợp nhất. Bạch Khi trông thấy một màn này, nụ cười trên mặt càng thêm âm trầm, hắn biến thành thân hình thần thú cũng bành trướng lên. Thế giới bổn mạng của mình hướng tới việc dung hợp cùng với Cửu Đỉnh Tiên Tôn. Cùng lúc đó Cửu Đỉnh Tiên Tôn cũng thúc giục thế giới của mình dung hợp vào với Bạch Hy. Thời điểm hai thế giới dung hợp, trên bầu trời xuất hiện từng đạo hào quang thải hồng, thụy khí. Cả bàn Long Tinh tựa như là bị thu vào trong thế giới của hai người. Tại thời khắc này Cửu Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy tựa hồ đã trở thành một người, phun ra một đạo nguyên khí, kích xạ lên thân của bát bộ phù đồ đang lột xác. Lập tức bát bộ phù đồ cư nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Nhưng mà lực lượng lại càng mạnh hơn, khí tức vô tận của Hồng Hoang Tổ Long chuyển ra, phóng tới 4 phương 8 hướng, hoàn toàn bao phủ cả bản Long cực đại. Đại địa của bản Long Tinh rốt cuộc nứt toác ra, sâu trong lòng đất có rất nhiều trứng rồng và hai cốt của rồng bắt đầu lao ra tiến vào bát bộ phủ đồ. Trong nháy mắt Phương Hàn thấy được có hơn vạn quả trứng rồng bay ra từ trong lòng đất, có lớn có nhỏ, trong đó thậm chí có quả trứng phải lớn như quả núi, trên mặt cư nhiên còn có xuất hiện màu sắc là 7 màu. Trứng còn sót lại của thất thải thần long. Đáng tiếc lúc đầu ta tới bản Long Tinh thời gian quá ngắn, không thể cẩn thận thăm dò một phen. Bản Long Tinh này thật là huyền bí, cư nhiên lại có thứ tốt bậc này. Phương Hàn trông thấy một màn như vậy mà trong lòng cũng dâng lên cảm giác hối hận, chấn áp. Sau khi Kiều Đình Tiên Tôn và Bạch Hy dung hợp thành nhất thể, pháp lực câu thông, lực lượng hoàn toàn đã siêu việt Phương Hàn. Toàn bộ thế giới biến sắc. Ở chung quanh bản Long Tinh có một số tinh cầu trong phạm vi mấy trăm triệu dặm đều tụ lại, hóa thành một cái thủ trưởng cự đại, hung hăng oanh kích về phía Phương Hàn. Đây là lực lượng di tinh, luyện tinh. Giờ khắc này Bạch Hy và Cửu Đỉnh Tiên Tôn đã hợp thể. Trên bản Long Tinh có vô số bảo tàng xuất hiện, dung hợp tiến vào bắt bộ phù đồ, mà Phương Hàn lại một lần nữa bị chấn áp. Bắt bộ phù đồ đã tới thời điểm biến hóa mấu chốt. Hết thảy phát sinh chỉ trong nháy mắt, căn bản là không kịp phản ứng. Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng bành trướng của chiến tiên Bác Thiên Đan đều bị thế giới chi lực áp chế. Trên bản Long Tinh có không biết bao nhiêu bảo bối Long tộc đều bị hút vào bắt bộ phù đồ. Cuối cùng là một viên tinh thần chi hạch sáng chói như ngọn núi lớn, phát ra tinh mang vạn trượng, bay ra khỏi bản Long Tinh, cũng phóng vào trong bát bộ phù đồ. Bản Long Tinh này còn lớn gấp mấy trăm lần so với Long Mộc Tinh, cho nên lực lượng của tinh thần chi hạch cũng phi thường to lớn. Đồng dạng ở trong tinh không minh mông, nếu như bản Long Tinh là một quả dưa hấu, vậy thì Long Mộc Tinh hạch chỉ là cái hạt vừng. Có thể thấy được lực lượng của hai đại tinh cầu chênh lệch như thế nào. Như vậy, lực lượng của Bành Long Tinh hùng hậu cỡ nào? Tinh thần chi hạch phóng vào bát bộ phù đồ, lập tức bản Long Tinh tựa như mất đi tất cả linh khí, bắt đầu khô kiệt, đại địa tan vỡ, từng ngọn núi dòng sông đều mất đi lực dẫn, trôi vào hư không. Mà bát bộ phù đồ lại tiếp tục thu nhỏ, trong đó xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên đỉnh phù đồ đột nhiên phóng đại ra thứ ánh sáng gì đó, tựa như một viên xá lợi đang được ngưng tụ, phát ra ánh sáng rực rỡ, trong đó còn ẩn chứa nguyên linh khí tức của Hồng Hoang Tổ Long, xá lợi du tẩu bất định. Từng tấc quang mang của xá lợi xâm lấn vào trong bát bộ phù đồ. Long Châu Chí Tôn. Chính là Long Châu Chí Tôn. Ha ha. Bát bộ phù đồ cư nhiên lại ngưng tụ ra Long Châu Chí Tôn. Chỉ bằng viên Long Châu này đã đủ sinh ra uy áp trời sinh đối với Long tộc. Cho dù Long tộc cao hơn chúng ta một hai cảnh giới mà đụng phải viên Long Châu này, lực lượng trong huyết mạch cũng bị hạ thấp đi năm thành. Nhanh lên. Bát bộ phù đồ đã tới thời khắc biến hóa cuối cùng, chuẩn bị tiến vào thôi. Để cho hai người chúng ta đồng thời luyện hóa. Nhờ vào lực lượng của nó mà tấn chức, đồng thời tìm được kiện chí bảo Long tộc, bán tuyệt phẩm đạo khí này là có thể tung hoành trong Long giới, cướp đoạt vô tận tài phú. Chúng ta lại tấn thăng hỗn động cảnh, sau đó giết chết Phương Hàn thì dễ như trở bàn tay. Bạch Hy cuồng tiếu, âm thanh truyền ra khắp 9 tầng trời. Đúng là si tâm vọng tưởng, tưởng muốn giết ta. Tuyệt chiêu của ta không phải các người có thể tưởng tượng được đâu. Âm thanh của Phương Hàn thoáng cái trở nên quỷ dị, hư vô mở mịt, thế nhưng trong thân thể hắn lại thiêu đốt lên một cỗ hỏa diễm tuổi thọ. Thời khắc quan trọng nhất, hắn cũng phải thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Lần này hắn trọn vẹn thiêu đốt tới 30 vạn năm tinh hoa tuổi thọ của mình, một con số khổng lồ. Coi như Phương Hàn lúc này đã bất chấp tất cả. Cướp đoạt quyền khống chế bắt bộ phù đồ, bằng không để cho Cửu Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy cướp quyền khống chế của nó, thì hậu quả sau đó thực sự không thể nào chịu nổi. Hiện tại bắt bộ phù đồ không phải thượng phẩm đạo khí nữa, mà là bán tuyệt phẩm đạo khí rồi. Nếu như một khi lột xác thành công, lực lượng sẽ hoàn toàn áp đảo Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Hơn nữa nó còn là bảo bối bổn mạng của Phương Hàn. Từ đầu tới đuôi đều đã dung nhập vào tâm huyết của hắn, được hắn chỉ huy như cánh tay của mình. Càng trọng yếu hơn là có thể dung nhập vào thân thể, hợp nhất cùng với huyết nhục để tăng cường lực bạo phát cho bản thân, chính thức là có thể tàn sát thiên khung. Hiện tại Phương Hàn có khoảng chừng 49 vạn năm tuổi thọ, vừa rồi sử dụng chiến tiên Bác Thiên Đan đã dùng mất 8 vạn năm, lúc này lại thúc giục tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt 30 vạn năm, quả thực giờ hắn chỉ còn là có 10 vạn năm, so ra còn kém cả cao thủ động thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng mà chỉ cần cướp đoạt lại được bắt bộ phủ đồ, tiếp nhận được khí tức khổng lồ do việc nó lột xác sinh ra, lại có nguyên linh của Hồng Hoang Tổ Long, thì tu vi sẽ đột tiến, tuổi thọ cũng đột tăng, được bổ sung trở lại. Thậm chí tăng thêm rất nhiều, đột phá bình cảnh chưa biết chừng. Phải biết rằng bắt bộ phù đồ này không biết đã dung nhập vào bao nhiêu bảo bối trong thời gian vừa qua. 30 vạn năm tuổi thọ nháy mắt thiêu đốt lên, hơn nữa Phương Hàn còn dùng tiểu túc mệnh thuật để thúc giục, thì uy lực sẽ kinh khủng cỡ nào. Một cỗ hỏa diễm số mệnh mênh mông từ trên người Phương Hàn quét ra, hừng hực bốc cháy, tất cả uy lực của thuật pháp đều được tăng tốc, các loại thần thông bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ đều hiện ra trong đó. Tổ mã cổ thần khí, đại tu di sơn vương quyền, linh lùng đại la thiên, vân vân và mây mây. Khi Phương Hàn tu thành tiểu túc mệnh thuật đến nay, không biết hắn đã thôn phệ bao nhiêu thần thông thượng cổ đều lạc ấn ở trong đó. Hiện tại đánh ra, trong thời không dày đặc rất nhiều thần thông, giao thoa vận chuyển lẫn nhau, được số mệnh chi lực dẫn đạo, cư nhiên xuất hiện một loại dị tượng. Nắm tay đánh về phía Phương Hàn toàn bộ tan ra, mà bàn long tinh cự đại dưới chân sôi trào. Núi đá, rừng cây, sông ngòi, các kiểu đều bốc hơi, Cả tinh cầu dưới tác dụng của lực lượng số mệnh thoáng chốc bốc hơi, triệt triệt để biến thành tro bụi, không còn lại nửa điểm tàn lưu. Bàn long tinh cự đại tại thời khắc này không ngờ lại biến mất ở giữa các hành tinh trong vũ trụ, không còn nửa điểm tàn lưu. Tiểu Túc mệnh thuật thiêu đốt 30 vạn năm tuổi thọ, tùy ý khẽ động, lực lượng cư nhiên lại cường đại tới tình trạng này. Phải biết rằng bàn long tinh không phải tinh cầu loại nhỏ, mà là cự phách đã tiếp cận tới hành tinh. Nhân vật cường hoành ở cảnh giới giới vương cảnh cũng phải cần tới mấy ngàn năm mới có thể luyện hóa. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn chỉ đụng đầu ngón tay đã khiến nó bốc hơi. Loại công kích này đã gần đạt tới hư tiên. Đây là các người bức bách ta. Ta sẽ để cho các người thấy cái gì gọi là thần thông cái thế. Vô thượng tuyệt học áp đảo bên trên 3.000 đại đạo. Tiên thuật cũng không có được lực lượng này. Toàn thân Phương Hàn lúc này đang đứng trong ngọn lửa do số mệnh chi lực ngưng kết thành. Thủy hỏa song xí ở sau lưng không ngừng chớp động, được số mệnh lực quán trú, đôi cánh này kéo dài tới tận hư không, không biết là dài bao nhiêu vạn dặm. Mỗi lần vỗ chớp đều có rất nhiều ngôi sao bị phong bạo khiến cho run rẩy, có tinh hệ cư nhiên còn bay lệch ra khỏi quỹ đạo. Thủy hỏa chi lực dẫn tới thiên địa triều tịch, trong hư không xuất hiện từng dòng xoáy hỗn động, Phương Hàn hoàn toàn có thể khống chế chúng cuốn tới Cửu đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy. Không xong, đây là lực lượng gì vậy? Thân thể do Bạch Hy và Cửu đỉnh Tiên Tôn hợp lại, cảm thấy được lực lượng của Phương Hàn, thân thể lập tức run rẩy. Thế giới mà hai người chặt chẽ kết hợp có dấu hiệu sụp đổ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ một kẻ chỉ tạo vật cảnh mà cư nhiên có thể phát ra công kích khủng bố như thế. Ngừng luyện thế giới, không gian nhất thể, đại thế giới thuật, đại hộ thân thuật, kết hợp là một, tiên pháp thượng giới, thủ hộ chi quang. Tại thời khắc này, Bạch Hy đột nhiên đem thế giới của mình ra, hóa thành một đạo ánh sáng bao vây xung quanh mình, đan vào nhau để trở thành một tấm hộ thuẫn dày đặc. Cư nhiên có phần tương tự như đại hộ thân thuật, thế nhưng còn có một loại tư vị đặc thù hơn so với đại hộ thân thuật. Đây cư nhiên là một loại tiên thuật. Đại thế giới thuật kết hợp với đại hộ thân thuật ngưng kết tạo ra một môn tiên thuật. Chỉ có tiên nhân thượng giới mới có thể tổ hợp 3.000 đại đạo lại, rồi tham ngộ huyền diệu trong đó, biến nó thành tiên thuật. Như Phương Hàn cho dù đã học đại thế giới thuật và đại hộ thân thuật, thì cũng không thể tổ hợp bởi vì hắn không có được phương pháp tu luyện tiên thuật này. Mỗi một loại tiên thuật đều có uy lực thập phần cường đại. Nó siêu việt qua thời không, rung động vạn giới. Hiện tại Bạch Hy cư nhiên thi triển ra một môn tiên thuật. Hộ thuẫn chung quanh thân thể, thủ hộ chi quang ngưng kết lại, đều bao bọc bát bộ phù đồ vào bên trong. Thủ hộ chi quang của ta đây chính là tiên thuật thượng giới, không thể nào bị phá hư. Cửu đỉnh tiên tôn, chúng ta mau thi triển đại luyện bảo thuật, luyện hóa bát bộ phù đồ. Công kích của Phương Hàn không thể phá được thủ hộ chi quang của ta. Cho dù hắn phá vỡ, chúng ta đã luyện hóa xong bắt bộ phù đồ, nhờ vào hồng hoang tổ long mà cùng nhau đột phá hỗn động cảnh, giết hắn lúc đó dễ như trở bàn tay. Bạch Hy thi triển thủ hộ chi quang, sau đó ở trong bức quang thuẫn phát ra tiếng cười càn rỡ. Phương Hàn, người chết đi, hiện tại chạy trốn là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi, nhưng cho dù ngươi có chạy cũng không có bất kỳ tác dụng nào, chúng ta rất nhanh sẽ luyện hóa bắt bộ phù đồ, ngươi không có khả năng tưởng tượng ra cảnh giới hỗn động cảnh đâu. Chúng ta mà liên thủ giết ngươi thì ngươi chết cũng không thể hối hận. Hai người thoáng cái lần nữa điên cuồng đánh ra đại luyện bảo thuật, căn cứ vào các loại thủ pháp luyện khí trong bí kíp Thiên Long, trong một sát na đã đánh ra vài triệu ấn quyết. Răng rắc, toàn bộ bắt bộ phù đồ một lần nữa áp xúc lại, viên Long Châu Chí Tôn ở mặt trên cư nhiên hiện ra bóng dáng của hai người Bạch Hy và Cửu đỉnh Tiên Tôn, tựa như hai người chuẩn bị trở thành chúa tể của kiện bảo bối này. Thế nhưng ngay một khắc này, hai mắt Phương Hàn thoáng cái ngưng tụ lại, tại mi tâm xuất hiện một đôi mắt mở lớn, trong đó bắn ra ánh sáng, nháy mắt xuyên thủng qua thủ hộ chi quang. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được vận mệnh, cho dù là tiên thuật cũng không thể. Tại bánh xe vận mệnh hướng tới thì bất kỳ phản kháng nào cũng vô ích, đều bị nghiền ép thành bụi phấn, trở thành bụi bặm của lịch sử. Trong 3.000 ma nhãn, 3.000 cánh tay của Phương Hàn phát ra túc mệnh chi quang xuyên thủng thời không. Không ngờ không thèm quan tâm tới tiên thuật thủ hộ chi quang của Bạch Hy, kích xạ vào là hoàn toàn chiếu xạ lên viên Long Châu Chí Tôn. Lập tức bóng dáng hai người Bạch Hy và Cửu đỉnh Tiên Tôn trên viên Long Châu Chí Tôn dường như bị hỏa diễm thiêu đốt, hoàn toàn cháy sạch, thay vào đó là bóng dáng của Phương Hàn. Bóng dáng này không ngờ quơ nắm đấm giống như linh hồn của Phương Hàn vậy. Làm sao có thể? Tiên thuật của ta? Bạch Hy không dám tin vào hai mắt của mình, thế nhưng cảm giác chân thực này nói cho hắn biết. Tâm linh của hắn bỗng chốc bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự, cắt đứt liên lạc với bát bộ phù đồ. Mà Cửu đỉnh Tiên Tôn cũng là tương tự. Không được, cư nhiên lại xuất hiện loại tình huống này, chúng ta không thể chần chờ nữa. Tiểu đình tiên tôn cũng cảm giác được tâm linh của mình bị cắt đứt liên lạc với bắt bộ phù đồ. Nếu như là bị Phương Hàn luyện hóa, vậy thì hỏng bét. Xã tắc đỉnh của mình mất đi một cách vô ích, toàn bộ gia sản đều đã đổ vào đây. Một khi mà thất bại, vậy thì cả vốn lẫn lãi đều ném bỏ xuống sông xuống biển. Các người còn có thủ đoạn ẩn giấu sau, nhưng mà vô ích thôi. Bắt bộ phù đồ dù sao cũng là vật mà ta dùng máu để tối luyện. Môn đạo thuật này của ta gọi là tiểu túc mệnh thuật, chính là một nhánh của đại mệnh vận thuật. Phương Hàn cười lạnh. Khi thiên địa sụp đổ, lúc thiên nhân ngũ suy, vận mệnh sẽ xuất hiện. Lúc vận mệnh xuất hiện chính là lúc đạt được vĩnh sinh. Phương Hàn vận chuyển tiểu túc mệnh thuật tới cực hạn, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện câu nói này. Tiểu túc mệnh thuật quán loáng thoáng chấn động, lần nữa thăng lên cảnh giới mới. Uy lực hỏa diễm số mệnh thiêu đốt quanh thân càng thêm mạnh mẽ. Hắn phun một đạo số mệnh nguyên khí lên trên linh phù của lục tự chân ngôn của thế gian tự tại vương Phật. Linh phù này lập tức bay lên kết hợp lại với một số Phật lực trong bắt bộ phù đồ. Hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật một lần nữa hiện ra, khí tức từ ái điền đầy cả vũ trụ. Oanh! Bắt bộ phù đồ xoay tròn đột nhiên bay ra khỏi thế giới mà Kiều Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy đang liên thủ, đánh nứt cả thế giới của hai người, hiện ra một lỗ thủng cự đại. Kiện bảo tháp này cuối cùng hạ xuống đỉnh đầu Phương Hàn. Tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn dung nhập vào trong thân tháp, lập tức quan sát được hết thảy tình huống bên trong. Trong bảo tháp ùn ùn dâng lên một cỗ khí tức mênh mông, hồng hoang cổ xưa, mà bọn người Mộc đạo nhân, Long đạo nhân, Thành Diện tôn giả, Ngũ Kiếm Lang quân, thậm chí 18 ức thiên ma bị phong ấn trong một không gian hẹp, chen chúc lại thành một đoàn. Không cần phải nói, đây chính là kiệt tác của Cửu Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy. Phong ấn tàn vỡ, mỗi người trở về vị trí của mình, chờ đợi thời khắc lột xác sau cùng. Thanh âm của Phương Hàn xuyên thấu qua từng tầng vật chất của bát bộ phù đồ, đánh tan phong ấn, không gian nhỏ hẹp thoáng cái nổ tan, lập tức như hồng thủy phá đê, không thể vãn hồi, mọi người đều trở lại vị trí của mình. Ý niệm của Phương Hàn thôi động, đánh ra đại luyện bảo thuật. Phương Hàn cũng không cần tiền vốn nữa, đem số mệnh lực rót vào bát bộ phù đồ, đánh tan chướng ngại, tiếp cận bổn nguyên. Răng rắc, sâu trong bát bộ phù đồ tựa hồ có thứ gì đó cực kỳ cao quý, cực kỳ tự nhiên, cực kỳ cao thượng, cực kỳ vĩ đại, bị Phương Hàn đánh vỡ mà phóng ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Có thể thấy là Phương Hàn là thấy hai người kia ép bức quá thì cũng chơi liều, thiêu đốt gần hết tuổi thọ của mình để thi triển tiểu túc mệnh thuật, đánh bật hai người ra khỏi bát bộ phù đồ và hắn chiếm giữ vị trí trung tâm. Chúng ta hãy chờ phần sau để xem hắn có chạy thoát được khỏi hai người này hay không. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.